Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3009, cuối cùng quyết chiến. Kiếm các bộ lạc mấy vị trưởng lão, đều là có chút tức giận nhìn xem Lâm Bạch, không nói trước Lâm Bạch lấy đi kiếm các bộ lạc hai thanh vương cấp linh khí. Cái này nguyên bản là cho kiếm các bộ lạc một cái sỉ nhục, mà Tô Đình Tông chiến bại, nhường kiếm các bộ lạc cũng là có chút không tiếp thụ được. Vạn Bảo Chân Quân giờ phút này cũng nhìn ra kiếm các bộ lạc đám người có chút tức giận, liền vừa cười vừa nói, ta cảm thấy rất có thú, nếu là ngươi kiếm các bộ lạc có đệ tử thích hợp, có thể điều động đi khiêu chiến vị này áo trắng tiểu ca. Đánh bại hắn, tự nhiên cũng liền có thể thu hồi vương cấp linh khí. Nếu là ta không có nhìn ra, vô luận là Thanh Lôi kiếm hay là Tô Đình Tông bội kiếm Trường Ca kiếm, đều là lão phu luyện chế mà ra. Lão phu đã từng nói, lão phu luyện chế tất cả binh khí đều chỉ xứng cường giả có được. Nếu là kiếm các bộ lạc kiếm tu, liền bội kiếm của mình đều thủ không được, vậy cũng không xứng có được lão phu luyện chế bảo kiếm. Vạn Bảo Chân Quân cười đối kiếm các bộ lạc trưởng lão nói ra. Kiếm các bộ lạc chư vị trưởng lão nghe thấy Vạn Bảo Chân Quân lời nói, lúc này hai mắt lóe lên, nhao nhao liếc nhau, hiển nhiên bọn hắn đều nghe được. Vạn Bảo Chân Quân tại vì Lâm Bạch nói chuyện, lúc này, mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, ôm quyền nói ra, Chân Quân nói cực phải, chúng ta đợi trở lại kiếm các bộ lạc sau đó, tất nhiên đốc thúc môn hạ đệ tử khắc khổ tu luyện. Cũng xin mời vị tiểu ca này, giữ gìn kỹ hai thanh vương cấp linh khí. Ít ngày nữa sau đó, ta kiếm các bộ lạc tất nhiên đến đây thu hồi. Lâm Bạch khẽ cười nói, chờ các ngươi, kiếm các bộ lạc chư vị trưởng lão hỏi. Xin hỏi tiểu ca, họ gì tên gì, đến từ phương nào bộ lạc? Lâm Bạch khẽ cười nói, Lâm Bạch, tán nhân một cái, kiếm các bộ lạc trưởng lão nhao nhao đồng tử co rụt lại. Bọn hắn khó mà tin được Lâm Bạch thực lực cường đại như vậy cùng kiếm pháp, lại là một cái tán nhân, không có bất kỳ cái gì gia tộc cùng tông môn bối cảnh. Vạn Bảo Chân Quân giờ phút này nói ra, đã các ngươi đã thương lượng xong, vậy liền lui ra đi, không muốn chậm trễ tiếp xuống một trận chiến này. Lâm Bạch, lão phu có thể cho ngươi nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Lâm Bạch ôm quyền nói ra, không cần. Chân Quân, bắt đầu sau cùng quyết chiến đi. Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía ngồi trên ghế Ngôn Kích, nói thẳng không kiêng kỵ. Vạn Bảo Chân Quân nói ra, người đánh với Tô Đình Tông một trận, tiêu hao rất nhiều linh lực, người xác định hiện tại liền muốn bắt đầu cuối cùng cùng Ngôn Kích quyết đấu sao? Lâm Bạch khẽ cười nói, đúng. Vạn Bảo Chân Quân gật đầu nói, đã ngươi có tự tin như vậy, vậy liền tùy ngươi vậy. Ngôn Kích, tới đi. Ngôn Kích từ ngồi trên ghế nhảy lên một cái, rơi vào đài sen phía trên, cười nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch cùng Ngôn Kích liếc nhau. Ngôn Kích khẽ cười nói, Lâm Bạch huynh, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi thật có thể đánh bại Tô Đình Tông. Thật không hổ là, chấm ngoặc kép, thật không hổ là đã từng Đông Châu Thánh Tử a. Ngôn Kích cười nhẹ nói với Lâm Bạch. Ngôn Kích thanh âm rất nhỏ, chỉ có Lâm Bạch cùng hắn có thể nghe thấy. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, nguyên lai Ngôn Kích huynh đã sớm đoán ra lai lịch của ta rồi. Ngôn Kích khẽ cười nói, ta võ hồn có chút kỳ lạ, có thể làm cho ta nhìn thấy người khác rất ít có thể nhìn thấy phương diện. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng nói, được chưa, vậy chúng ta có thể bắt đầu chưa? Ngôn Kích gật đầu khẽ cười nói, tốt. Lúc này, Lâm Bạch cùng Ngôn Kích lẫn nhau đứng thẳng. Lâm Bạch tay cầm kiếm gỗ, trên người kiếm ý bắt đầu không ngừng lóe lên, mà Ngôn Kích hai mắt lóe lên, trong con mắt của hắn nổi lên một tia kim quang. Đây cũng là Ngôn Kích võ hồn chi lực, chuẩn thần cấp võ hồn, quan thiên mục, có thể nhìn thấu võ giả trên người sơ hở. Giờ khắc này, Lâm Bạch lập tức phi thân tiến đến, kiếm gỗ lạnh lẽo hướng phía trước đâm một cái, sắc bén vô song kiếm mang thẳng đến Ngôn Kích trên cổ họng. Có thể tại Lâm Bạch một kiếm này tập ra trong một chớp mắt, Ngôn Kích tựa hồ cũng đã xem thấu một kiếm này sơ hở. Tại một kiếm này còn không có giết tới Ngôn Kích trước mặt thời điểm, Ngôn Kích liền dẫn đầu tránh né mà ra. Ngôn Kích tránh đi, cấp tốc một trường, lực lượng 10 phần thẳng hướng trên thân của Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch xoay người dùng kiếm chặn lại, ngăn trở Ngôn Kích một trường này. Lúc này hai người, tại đài sen phía trên, người tới ta đi, đánh cho vô cùng đặc sắc. Hai người gặp chiêu phá chiêu, tựa như là cao thủ quyết đấu. Đại chiến kéo dài trọn vẹn ngàn cái hiệp. Lâm Bạch một kiếm cũng không có đánh trúng Ngôn Kích, mà Ngôn Kích cũng không có đánh trúng Lâm Bạch. Ngôn Kích quan thiên mục có thể nhìn thấu Lâm Bạch kiếm pháp phía trên sơ hở. Mà Ngôn Kích trưởng pháp mặc dù cực kỳ bá đạo, nhưng cũng có thể bị Lâm Bạch tránh né mà ra. Coi như không thể tránh né mà ra, có ba màu thần lôi hộ thể, Ngôn Kích cũng rất khó làm bị thương Lâm Bạch. Trong lúc nhất thời, trận đại chiến này, càng như thế rằng co ra rồi. Cái này, đánh như keo như sơn a. Đúng vậy a, Lâm Bạch tấn công mạnh nhiều như vậy kiếm, thế mà cũng vô pháp đánh trúng Ngôn Kích một cái. Mà Ngôn Kích phản kích Lâm Bạch nhiều như vậy trưởng, cũng vô pháp đánh trúng Lâm Bạch. Đoán chừng kết cục sau cùng liền muốn nhìn hai người linh lực trong cơ thể chữ bị. Đúng vậy a, đánh tới cuối cùng đoán chừng là muốn liều linh lực rồi. Trông thấy Lâm Bạch cùng Ngôn Kích gặp chiêu phá chiêu, trong lúc nhất thời không làm gì được đối phương, tất cả quan chiến võ giả đều cảm thấy sau cùng một trận chiến đem hao tổn đến hai người linh lực hao hết mới thôi. Bành bành bành bành, từng chiêu bá đạo lăng lệ kiếm pháp cùng trưởng pháp đụng nhau. Lâm Bạch cùng Ngôn Kích song song triệt thoái phía sau 100 mét. Trên thân đều là không có bất kỳ cái gì vết thương. Xem ra chúng ta người này cũng không làm gì được người kia nha. Ngôn Kích khẽ cười nói. Hắn trong đồng tử kim sắc quang mang không ngừng lóe ra. Nhìn xem Lâm Bạch trên thân, tựa hồ đem Lâm Bạch hoàn toàn xem thấu. Lâm Bạch khẽ cười nói. Có đúng không? Ta cũng không cảm thấy như vậy. Ngôn Kích nghi ngờ hỏi. Ồ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy có thể thương tổn được ta? Lâm Bạch khẽ cười nói. Mặc dù ngươi quan thiên mục đích thực là có thể xem thấu ta kiếm pháp sơ hở, cũng có thể trong nháy mắt tránh đi ta tất cả thế công, nhưng là cũng chưa chắc ta không có cách nào làm bị thương ngươi. Ngôn Kích nhướng mày, sắc mặt đột nhiên lạnh thấu xương hạ xuống, sững sờ nhìn xem Lâm Bạch. Thôi được, cũng nên kết thúc. Lâm Bạch cười lạnh, hai mắt lóe lên một tia lăng liệt hào quang lóe lên. Nhìn kỹ, ta là như thế nào phá ngươi quan thiên mục. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch một kiếm bay sông mà đi. Tại Lâm Bạch bước ra một bước trong nháy mắt, từ Lâm Bạch hai bên trái phải đồng thời bay ra hai thanh phi kiếm. Một trái một phải đối với trên thân của Ngôn Kích oanh kích mà đi. Bên trái phi kiếm đâm thẳng Ngôn Kích bên trái phần bụng. Phía bên phải phi kiếm đâm thẳng Ngôn Kích phía bên phải huyệt thái dương. Mà Lâm Bạch thì tay cầm kiếm gỗ, một kiếm đâm thẳng Ngôn Kích mi tâm. Ba thanh kiếm từ phương hướng khác nhau đánh úp về phía Ngôn Kích. Ngôn Kích trong mắt kim quang không ngừng lấp lóe, nhìn về phía bên phải phi kiếm, lạnh giọng nói ra, phía bên phải phi kiếm cùng bên trái phi kiếm, tất cả đều là sơ hở, chỉ có trong tay hắn kiếm gỗ sơ hở ít. Hắn là muốn dùng hai thanh phi kiếm hấp dẫn lực chú ý của ta sao? Hừ hừ, Lâm Bạch, người cũng quá coi thường ta đi. Ngôn Kích khóe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, không có kinh hoàng, nhanh chóng làm ra phản ứng. Ngôn Kích bay sông mà đi, không có chủ động đi tránh đi hai bên phi kiếm, mà là toàn lực ứng đối trước mặt mình kiếm gỗ. Trông thấy Ngôn Kích cử động, Lâm Bạch khóe miệng lướt lên một tia âm mưu nụ cười như ý. Hết chương.